Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, người kia chính là Đại Ma Vương Hình Thiên Vũ. Hả? Cung Đằng nghe xong Bạch Phong lời này về sau, vốn chuẩn bị nói lời lập tức thì đều nén trở về. Sau đó nhìn lấy Bạch Phong cái kia lạnh nhạt thần sắc. Bỗng nhiên phá lên cười nói, không nghĩ tới ta Cung Đằng tâm cảnh vậy mà cũng không sánh nổi ngươi như thế cái tiểu gia hỏa. Đã ngươi nói như thế, ta cũng không tại nói thêm cái gì đâu. Không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không làm ta Cung Đằng huynh đệ. Hả? Nghe được Cung Đằng lời này, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói. Cung Đằng, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý tứ gì khác, cũng là cảm giác cùng tiểu huynh đệ ngươi mới quen đã thân. Muốn bái vì huynh đệ, không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào? Cung Đằng nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn Cung Đằng sau khi, trực tiếp nở nụ cười nói. Đã Cung Đằng huynh có ý tứ này, vậy ta Bạch Phong tự nhiên là vinh hạnh đã đến. Ta Cung Đằng, tích huyết vì thế, nguyện cùng Bạch Phong kết bái làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, như vi phạm này thế, ắt gặp vũ trụ chi tâm hủy diệt, thần hồn câu diệt. Cung Đằng lúc này bỗng nhiên toát ra cực kỳ nghiêm túc thần sắc. Vạch phá ngón tay, một giọt tinh huyết tùy theo bị buộc ra. Ngay sau đó, giọt máu tươi này phía sau thì xuất hiện một cái không gian hắc động, trực tiếp đem giọt máu tươi này thôn phệ. Đồng thời một đạo hắc quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chiếu rọi đến Cung Đằng trên trán của. Rất nhanh, một cái màu trắng đầu lâu ngay tại Cung Đằng trên trán của lóe lên liền biến mất. Chừng, thế mà làm Bạch Phong nhìn đến Cung Đằng trên trán cái kia lóe lên liền biến mất màu trắng khô lâu ấn ký, thần sắc lại là đột nhiên biến đổi, bởi vì cái kia đầu lâu hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bát Đại Bảo Thần Tướng lúc trước bị hắn ban cho Bảo Thần Tướng thân phận thời điểm, trên trán thì đều hiện lên qua một cái bộ xương màu đen đầu ấn ký. Mà Hàn Mộng Băng bị hắn ban cho bạn lữ thân phận thời điểm, trên trán cũng là xuất hiện qua một cái kim sắc đầu lâu ấn ký. Mặc kệ là cái gì cái, ngoại trừ nhan sắc không giống nhau, thế nhưng khô lâu ấn ký hoàn toàn giống như đúc. Bạch Phong tiểu huynh đệ, thế nào? Cung Đằng lúc này nhìn đến Bạch Phong dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình chăm chăm, cực kỳ nghi ngờ hỏi. Bạch Phong nghe xong, liền vội vàng cười lắc đầu nói. Không có việc gì, ta Bạch Phong, tích huyết vì thế, nguyện cùng Cung Đằng kết bái làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, như vi phạm này thế, ắt gặp vũ trụ chi tâm hủy diệt, thần hồn câu diệt. Sau khi nói xong, Bạch Phong cũng vạch phá ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết, đồng dạng không gian hắc động xuất hiện đem tinh huyết thôn phệ. Sau đó một đạo hắc quang trực tiếp chiếu rọi đến Bạch Phong trên trán của. Rất nhanh, một cái màu trắng đầu lâu ấn ký thì theo Bạch Phong trên trán lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Bạch Phong lúc này lại toát ra càng thêm thần sắc nghi hoặc. Cái vũ trụ này chi thế, tuyệt đối là có khế ước hiệu quả, nếu như người nào vi phạm, khẳng định là phải thừa nhận vũ trụ chi tâm hủy diệt. Nhưng Bạch Phong lúc này lại không có cảm giác được có bất kỳ lực lượng nào trói buộc hắn. Nói cách khác, hắn có thể tùy thời vi phạm cái vũ trụ này chi thế. Bảo Linh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch Phong lúc này vội vàng hướng Bảo Linh hỏi. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói. Chủ nhân, ngươi muốn là hỏi ta hệ thống sự tình, ta khẳng định đều biết. Nhưng sự kiện này, ta là thật không biết. Bạch Phong lão đệ, xảy ra chuyện gì sao? Cung Đằng lúc này nhìn đến Bạch Phong thần thái không đúng, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, lúc này mới lập tức nở nụ cười nói, Cung Đằng đại ca, không có việc gì, ha ha, không có việc gì liền tốt, ngày sau chỉ cần có việc, cứ việc tìm đại ca. Nói thật, tại cái này vô tận vũ trụ hư không, có thể cùng ta đối kháng hư không giả cùng hư không thú, không cao hơn 10 cái. Cung Đằng lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cực kỳ tự ngạo nói. Bạch Phong nghe được Cung Đằng lời này, liền vội vàng hỏi, Cung Đằng đại ca, ngươi nói cái này vô tận vũ trụ hư không, có bao nhiêu cấp 12-12 đoạn cường giả hoặc hư không thú? Cung Đằng nghe xong, trầm mặc một hồi mở miệng nói, Bạch Phong lão đệ, ta vừa mới nói tới có thể cùng ta đối kháng hư không giả cùng hư không thú. Toàn bộ đều là cấp 12-11 đoạn cấp bậc. Đến mức cấp 12-12 đoạn hư không giả hoặc hư không thú, ta chỉ biết là có một người đạt đến thực lực kia. Đến mức ngoại trừ người kia còn có hay không còn lại hư không giả hoặc hư không thú đạt tới cấp bậc kia, thật không rõ ràng, mà ta hiện tại kẹt tại cấp 12-11 đoạn không biết bao nhiêu vạn năm. Biết rõ muốn đột phá cái này sau cùng một đoạn, cực kỳ khó khăn, thậm chí không dám tùy tiện nếm thử. Một khi thất bại, cũng là diệt vong. Bạch Phong nghe xong Cung Đằng mà nói về sau, đối với bọn hắn vì sao không dám nếm thử đột phá chưa mảy may hứng thú. Ngược lại đối Cung Đằng biết được cái kia một người sinh ra hứng thú thật lớn. Cung Đằng đại ca, cái kia ngươi biết cái kia đạt đến cấp 12-12 đoạn thực lực người là ai? Bạch Phong nhìn lấy Cung Đằng lập tức hỏi. Cung Đằng nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong gằn từng chữ nói ra, Đại Ma Vương Hình Thiên Vũ. Bạch Phong nghe được Cung Đằng nói ra cái này 6 cái tự về sau, thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi, sau đó trực tiếp nở nụ cười khổ lẩm bẩm, ta cần phải nghĩ đến người này hẳn là Hình Thiên Vũ. Tốt, ta đã biết, không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Cung Đằng nói thẳng. Cung Đằng nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp đưa qua một khối đá nói, khối này không gian định vị thạch ngươi cầm lấy, một khi gặp phải nguy hiểm ngươi liền đem nó bóp nát, ta thì sẽ lập tức biết được vị trí của ngươi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bạch Phong nghe xong, cười đem Cung Đằng đưa tới không gian định vị thạch thu vào nói, tốt, ta đã biết Cung Đằng đại ca. Nói xong, Bạch Phong thì đi thẳng cửa hàng. Mà khi Bạch Phong rời điếm đi cửa hàng về sau, Cung Đằng lúc này mới tự lẩm bẩm, gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Thật quá thần bí, ta căn bản nhìn không thấu hắn. Mà lại trước đó ta nói kết bái thời điểm, đối phương rõ ràng là cố mà làm tiếp thu. Loại kia tự nhiên biểu lộ ra thần thái, hoàn toàn không là giả vờ. Ta đường đường lôi ma Cung Đằng muốn cùng người kết bái, vậy mà thay phiên đến người khác cố mà làm trình độ. Thật là xấu hổ a. Chủ nhân, cái này Cung Đằng thật đúng là hội chiếm tiện nghi a. Không nói những cái khác, thì hướng ngươi cái kia trọng cảm tình tâm thái, gia hỏa này ngay sau tại ngươi nơi này tuyệt đối sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Thật sự là một cái may mắn gia hỏa. Bất quá ta còn thật không nghĩ tới, cái kia gia hỏa thì chỉ bằng vào một gốc cấp 12-12 đoạn long hồn thảo, vậy mà liền lập xuống vũ trụ chi thế, cùng chủ nhân ngươi kết bái trở thành huynh đệ. Tại Bạch Phong rời điếm đi cửa hàng về sau, Bạo Linh thanh âm liền lập tức vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, không biết cái này Cung Đằng đến cùng phải hay không tại đánh bạc, nhưng ta có thể xuất ra như vậy hy hữu chân quý cấp 12-12 đoạn long hồn thảo, sợ là cũng chấn nhiếp đến hắn. Bất kể như thế nào, tại ta chưa trưởng thành lên trước khi đến, có như thế một cái huynh đệ, đối với ta ngày sau vẫn còn có chút chỗ tốt, cho nên đều không lỗ. Thiếu gia, thiếu gia. Đúng lúc này,